Chương 1188, Na Cha Nháo Hải. Đông Hải Chi Tân. Ngọc Độc Tú lúc này ngồi xếp bằng ở phía xa trên một ngọn núi cao, trong tay nhẹ nhàng đánh một con cờ, không ngừng qua lại va cha mở đánh cờ bàn. Ở Ngọc Độc Tú đối diện, chính là Đông Hải chuẩn tiên hải đại phú. Chủ thượng ý tứ là, hiện tại thời cơ đã thành thục, nên đem tứ hải long tộc lôi xuống nửa cờ. Hải đại phú không có nhìn bàn cờ, mà là nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngón tay ở trên bàn cờ trong giây lát một trận, gật gật đầu nói, đúng đấy, Côn Lôn núi đến tột cùng có thể ngăn cản tứ hải long quân bao nhiêu thời gian, vẫn đúng là khó nói, chuyện này sớm một chút càn khôn kết thúc khá hơn một chút, chỉ cần tứ hải cùng loài người đánh ra chân hỏa, coi như là tứ hải long quân đi ra, muốn ngăn cản QNZ không thể. Chủ thượng lẽ nào liền không lo lắng, nhân tộc ở mãng hoang cùng tứ hải long tộc liên thủ công kích bên dưới, lui ra thiên địa này trung tâm hải đại phú nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Lui ra trong thiên địa tâm có thể làm sao, ngươi muốn rõ ràng, số mệnh đối với người bình thường tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy, ngoại vực đầy đủ ta nhân tộc người bình thường sinh tồn, ảnh hưởng to lớn nhất hẳn là giáo tổ, tu sĩ đi, có điều giáo tổ cùng tu sĩ chết sống, quan bản tọa chuyện gì. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo xem thường ý cười, sau một khắc trong tay quân cờ lạch cạch một tiếng rơi trên bàn cờ, một đôi mắt thật lòng nhìn Hải Đại Phú, chuyện này không để yên, ngươi cho. Giang Đông Hải việc là bản tọa cuối cùng mục tiêu sao? Đông Hải việc, nhiều nhất chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, này nước sâu là mờ, hoàn thành lần này, ngươi liền mau mau lui ra, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, lẳng lặng chờ đại tranh thế gian, chỉ cần bản tọa sống sót, trong chư thiên liền không ai có thể làm sao đạt được ngươi. Rõ ràng Hải Đại Phú đột nhiên thả rơi xuống con cờ trong tay, quay về Ngọc Độc Tú nở nụ cười, chủ thượng kỳ lực cao thâm, đem thuộc hạ cho đánh cho hoa rơi nước chảy, thuộc hạ khâm phục, nếu chủ thượng đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia thuộc hạ liền đi Đông Hải bắt đầu hành động. Tự đến liền là Ngọc Độc Tú cũng không có nhìn Hải Đại Phú, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới thân bàn cờ. Đông Hải Chi Tân, nào đó một thành trì bên trong, một tòa trang viên bên trong. Hồn thị nhìn Na Cha, trong mắt lộ ra nét mừng, Na Cha đứa nhỏ này thiên phú, chính là bản tọa cuộc đời ít thấy, sinh mà biết chi, bản tọa truyền lại thần thông, lại đều bị lĩnh ngộ ra môn đạo. Hơn nữa đứa nhỏ này bởi vì Lý Phu Nhân sinh ra thời gian, nộ thôn thần châu, trong cơ thể ẩn chứa rất lớn tiềm lực. Lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày công phu, cũng đã tu ra ngang nở năm pháp lực, chỉ đợi lôi thai vừa đến, liền có thể độ kiếp chân chính thoát thai hoàn cốt. Ngược lại muốn chúc mừng đạo huynh, một bên Ngô thị chua xót nói. Cái kia hồn thị cười ha ha, đạo huynh yên tâm, bản tọa đồ đệ chính là của ngươi đồ đệ, ngày sau bản tọa gọi Na Cha lấy đệ tử lễ đãi ngươi. Một bên Ngô thị đột nhiên nói, đạo huynh, bây giờ Đông Hải chuyện, bản tọa phải trở về Thái Thủy Đạo làm cuối cùng chuẩn bị, ngươi tiếp tục ở lại Đông Hải dạy dỗ Na Cha đi. Ai? Không cần, bây giờ Na Cha căn cơ đã đúc hạ, chỉ cần theo lớp tu luyện liền có thể, bản tọa không cần vào lúc này khắc chăm nom, bây giờ bản tọa chỉ để lại Hôn Thiên Lăng cùng Kiền Khôn Quyển vì là Na Cha hộ thể, còn lại ba cái bảo vật bản tọa lấy, cùng ngươi một đạo quay lại Thái Thủy Đạo, chữa thương khôi phục nguyên khí quan trọng. Hồn thị nhìn phía xa đả tọa Na Cha nói. Ngược lại cũng tốt, đợi đến đạo huynh khôi phục nguyên khí, đem Na Cha đưa vào trong núi tu đạo QNZ không muộn, bây giờ Na Cha vẫn là tiểu hài tử, không thể rời bỏ cha mẹ. Chờ đạo huynh ba la nở dê năm sau khi khôi phục nguyên khí, Na Cha cu nở dê có thể theo đạo huynh trên núi. Ngô thị hứng hở nói. Hôn thị gật gù, đạo huynh lại này sau đó, bản tọa bàn giao một phen, cùng ngươi cộng đồng quay lại Thái Thủy Đạo tu luyện. Sau khi nói xong, hôn thị biến mất, quay về Lý Tĩnh cùng với phu nhân bình thường bàn giao sau khi, cùng Ngô thị cùng nhau hóa thành độn quang phóng lên trời. Núi hoang bên trên, Ngọc Độc Tú trong tay nắm bắt quân cờ, trong mắt lộ ra từng tia một nụ cười. Lý Tĩnh ngược lại cu nở dê đu nở dê là hảo cơ duyên, lại bởi vì hải triều, mà thu được Thái Thủy Đạo dị thuật, này dị thuật có chút ý tứ. Đông Hải. Hồn thị đi rồi sau khi, Na Cha không có sư phụ ràng buộc, ngày hôm đó cái kia hải triều tiên nhân đạt được Ngọc Độc Tú truyền âm, liền bay lên trời, hướng về cái kia Đông Hải bay đi, dầm một tiếng đâm vào trong nước, vui sướng ở trong nước biển chơi đùa. Hôn Thiên Lăng, nhưng là Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ còn sót lại đồ vật, có Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ bộ phận uy năng, có thể mượn đến tiên thiên phù tăng một sức mạnh, lần này tất nhiên phải gọi Đông Hải trời đất xoay vần, phá hủy này Đông Hải. Ngọc Độc Tú trong mắt đếm sát cơ lấp lóe, trên trán một đóa màu đen hoa sen xa xôi tỏa ra, hơi có chút không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Ha ha ha, Na Cha ở trong nước biển cùng cá tôm hì hì, thích thú tăng vào chỗ, rút ra trong lòng Hôn Thiên Lăng, trong giây lát hướng về không trung dương lên. Hô. Hôn Thiên Lăng rơi vào trong nước, trong nháy mắt một luồng mãnh liệt gợn sóng theo Hôn Thiên Lăng xoay tròn, bắt đầu không ngừng hướng về quanh thân khuếch tán, hình thành một cái quần cuộn vòng xoáy, vô số cá tôm bị cuốn vào trong nước xoáy sau, trong nháy mắt tử vong. Hôn Thiên Lăng dung chuyển Đông Hải, hải triều biến thành Na Cha trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, tiện nghi không tốt chiếm a, hiện tại chỉ là khai vị ăn sáng, không chiếm cứ đạo lý, vẫn cần nắm giữ hảo chừng mực mới là. Vừa nói, hải triều tiên nhân hứng hờ dùng hôn thiên lăng khuấy lên Đông Hải nước biển, dung chuyển toàn bộ Đông Hải. Đông Hải Long Cung. Long Tam Thái tử ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, sắc mặt âm trầm uống một chén rượu, toàn bộ bên trong cung điện không khí ngột ngạt, lính tôm tướng cua đều là mặc không dám nói. Đột nhiên Đông Hải nước biển lay động, vô số lính tôm tướng cua không đứng thẳng được, Long Tam Thái tử trước người trên bàn trà vô số quả vật rượu loại trong nháy mắt rơi xuống bàn trà. Ầm. Long Tam Thái tử một quyền nện ở trên bàn trà, Dạ Xoa Lý ở đâu? Thuộc hạ ở Dạ Xoa Lý kéo búa lớn đi vào. Nhìn cái kia lay động lính tôm tướng cua, Long Tam Thái tử nổi giận nói, nhanh đi điều tra rõ dung chuyển khởi nguồn chỗ, nhìn ta Đông Hải vì sao dung chuyển không ngớt. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Dạ Xoa Lý quay về Long Tam Thái tử thi lễ, kéo lưỡi búa to đi ra ngoài, quay về cái kia vô số lính tôm tướng cua nói, tất cả đi theo ta, mau cho NG tìm kiếm toàn bộ Đông Hải, tìm kiếm dung chuyển khởi nguồn chỗ. Dạ Xoa Lý đại nhân, tiểu nhân đã điều tra rõ nguyên nhân, xa xa có cua đem trên mặt mang theo nịnh nọt vẻ đi tới. Ồ, nơi nào ta Đông Hải vì sao dung chuyển không ngớt, lẽ nào là Hàn Ly bộ tộc nghịch đảng quay đầu trở lại, đánh vào thủy tinh cung. Dạ Xoa Lý một đôi chuông đồng lớn ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia cua tướng. Không phải, không phải, tướng quân lo xa rồi, ở cái kia Đông Hải chi tân, có một cái phàm tục đứa nhỏ cầm một cái lụa đỏ mang, ở cạnh biển nghịch nước, khuấy lên ta Đông Hải an ổn. Cái kia cua đem trong mắt lóe ra một vệ tham lam, cụ thuộc hạ quan sát, cái kia lụa đỏ mang là một cái bảo vật. Lại có thể lệnh một đứa bé có khuấy lên toàn bộ Đông Hải sức mạnh, nếu như có thể đem cấp tới, không biết đại tranh thế gian có thể tăng thêm bao lớn cơ hội. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Dạ Xoa Lý một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cua tướng. Cua đem nghe vậy cười gượng, nhìn một chút thân thể của chính mình nói, tướng quân, vậy cũng là có thể khuấy lên toàn bộ Đông Hải bảo vật. Tiểu nhân này tấm thân thể nhỏ bé coi như là muốn cấp đoạn, nhưng la còn không đi qua, cũng đã bị cái kêu bảo vật thần uy cho thu lấy, không dám quá khứ. Ừ. Coi như ngươi thức thời. Dạ Xoa Lý lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cái kia cua đem một chút, quay đầu nhìn vô số binh sĩ nói, đi, theo bổn tướng quân đi tới một lần, ngược lại muốn xem là gì bảo vật, lại có thể dung chuyển ta Đông Hải. Trong biển vô số đại quân mênh mông quần quận hướng về Đông Hải chi tân xuất phát, ven đường lướt qua, vô số hải tộc tu sĩ dồn dập tách ra con đường, theo cái kia cua ngón tay giữa đường, Dạ Xoa Lý nhận ra được, quả thật là càng tới gần cái hướng kia, lực cản cu nở dê lại càng lớn. Mọi người bày trận. Trấn áp này sóng biển, chúng ta tới xem là ra sao bảo vật lại có thể dung chuyển Đông Hải. Dạ Xoa Lý ra lệnh một tiếng, phía sau vô số lính tôm tướng cua trong nháy mắt tạo thành đại trận, ở mặt biển bên trên qua lại, cuốn lên ngang ở trượng sóng lớn, hướng về Đông Hải chi tân che ngập bầu trời bao phủ mà đi. Đông Hải chi tân, hải triều hững hờ ở cạnh biển nghịch nước, tựa hồ không có nhận ra được nguy cơ tới gần, vẫn là cái kia phó ngây thơ hoạt bát dáng vẻ, không ngừng múa lên trong tay hôn thiên lăng, chơi vui, chơi vui, thực sự là chơi vui. Dạ Xoa Lý, đến hay lắm, Hải Đại Phú coi là thật là biết tâm tư ta, Dạ Xoa này Lý lúc trước cùng bản tọa làm khó dễ, xông tới bản tọa, hôm nay vừa vận hết thể nhân quả đồng thời chấm dứt, hôm nay liền trước tiên chấm dứt. Dạ Xoa Lý, cu nở dê hảo vì bản tọa trong lòng chút cơn giận. Đông Hải cách đó không xa một cái nào đó nơi trên núi cao, Ngọc Độc Tú trong tay dán quân cờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Hải phương hướng.